Thiếp thân đặc công, chương 1386, ôm hôn Thiển Tuyết, 1, góc truyện audio.com. Lâm Thiển Tuyết giống như là một con dịu dàng ngoan ngoãn cừu non như co giúp ở Phương Dật Thiên ngực chung. Cái đó của nàng xong như ngẫu cánh tay ngọc ôm lấy Phương Dật Thiên cái cổ, thân thể mềm mại chặt chẽ gần Phương Dật Thiên tràn đầy nam tính khí tức thân. Thể, điều này làm cho nàng giấu không được mở miệng thở gấp thở phì phò lên, nhớ tới đêm nay mình chủ động, một tia cảm giác khác thường là lan tràn toàn thân, trong lòng nhộn nhạo ngoài là có một tia kỳ quái cùng chờ mong lên. Phương Dật Thiên ôm Lâm Thiển Tuyết nổi bật kiều nộn thân hình, xúc tua đúng là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mềm mại và cực giàu co giãn, mang theo thiếu nữ thân. Thể cái chủng loại kia, thanh xuân sức sống, và trên người nàng vẻ này xử nữ u hương là thấm vào ruột gan, làm cho người ta yêu ngừng không thể. Phương Dật Thiên một đường đi lên lầu 2, rồi sau đó đã thân thủ vặn đã mở Lâm Thiển Tuyết cửa phòng khẩu, đóng cửa lại khẩu sau đó đã hướng phía ở mềm mại trên giường lớn đi tới, đem Lâm Thiển Tuyết đặt ở trên giường sau đó hắn thở phào một hơi, nói. Tiểu Tuyết giống như ngươi nặng rất nhiều đây. Vậy là ngươi nói ta trở nên béo hay sao? Lâm Thiển Tuyết giơ lên ở kiểu diễm như hoa khuôn mặt như thu thủy hiện sóng đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Cái này, hắn đã không có lẽ là đêm nay uống nhiều rượu, sau đó. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, nói, gạt người, Lâm Thiển Tuyết đôi mắt vũ, nài con trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt khó chịu vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên a a cười, giờ phút này quay lại Lâm Thiển Tuyết trong phòng, thật đúng là khơi gợi lên hắn dĩ vãng là không thiếu nhớ lại, trước khi ở chỗ này ẩn thân tại trong tủ treo quần áo trùng hợp rình coi đến Lâm Thiển Tuyết nổi bật thân hình, ở chỗ này gian phòng bên trong trợ giúp Lâm Thiển Tuyết tiến hành bộ ngực lớn massage. Một màn kia màn xông lên đầu cũng là để cho Phương Dật Thiên cảm giác được ấm áp cực kỳ. Dật Thiên, ngươi ở muốn những thứ này cái gì đây? Lâm Thiển Tuyết thấy Phương Dật Thiên thần sắc có chút suy nghĩ xuất thần, đã giấu không được mở miệng hỏi. Nhớ tới trước kia một sự tình, cảm thấy rất hoài niệm, rất tốt đẹp. Phương Dật Thiên cười, nói. Sự tình gì à? Lâm Thiển Tuyết một đôi mắt đẹp trong bóng đêm điệp điệp tỏa sáng, giấu không được kỳ quái hỏi. Rồi sau đó nàng đã thân thủ đem Phương Dật Thiên kéo đến bên người, để nàng tựa đầu ban gối lên Phương Dật Thiên trong lồng ngực ngẩng lên mặt nhìn Phương Dật Thiên ở đường cong kiên cường khuôn mặt chờ đợi câu trả lời của hắn. Thật sự muốn nghe sao? Ta sợ ngươi biết xin lỗi đây. Phương Dật Thiên cười, nói. Gạch nối. Lâm Thiển Tuyết trong miệng hờn dỗi tiếng, đã cong lên miệng tức giận nói, rốt cuộc là cái gì à? Ta sẽ không xin lỗi đây. Dù sao, người ta phải là của ngươi người. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động thân thủ nhẹ vỗ về Lâm Thiển Tuyết ở vô cùng mặt ngọc nói. Ta vĩnh viễn cũng không quên, ta ở đây đã thấy qua thân thể của ngươi. Thể thật sự rất đẹp giống như là một cụ Mỹ ngọc trinh khắc mảnh mai mà thành ngọc người đẹp sướng được đến để cho hít thở không thông. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sau đó một tấm tuyệt đẹp không dành mặt ngọc đằng tất cả xảy ra thình lình trở nên đỏ bừng nổi lên, nghe Phương Dật Thiên nói như vậy, nàng chính là muốn nổi lên trước đây nàng trong phòng thay cho quần áo chuẩn bị. Góc truyện audio.com, đi tắm rửa ý tưởng đột phát đã mặc bộ kia chân khả nhi đưa cho nàng tình thú nay quần áo, còn đang ở trước gương xem ra. Khi đó nàng có đúng vậy không tự biết trong tủ quần áo cất giấu một đại hoạt nhân, lúc ấy nếu biết nàng không nên phát điên không được chỉ sợ thật là trực tiếp báo công an để cho công an để Phương Dật Thiên cái này hỗn. Chứng đưa cho chộp tới, người thật là đã bị hỏng, quả là lẻn vào phòng ta sau đó trốn ở trong tủ treo quần áo nhìn lén. Lâm Thiển Tuyết trong miệng tiếng, giấu không được thân thủ hung hăng bấm véo Phương Dật Thiên một bà. Phương Dật Thiên cười, nói. Lúc ấy thật là không có ý định, đó là một ngoài ý muốn. Hơn nữa ta cũng vậy không nghĩ tới Tiểu Tuyết sẽ ở trong phòng thay quần áo à. Bất quá khi thời gian ngươi thật sự rất đẹp, ách ý của ta là lúc ấy ta là dùng một loại hân thường ánh mắt đến đối đãi vẻ đẹp của ngươi đã không nên hiểu lầm. Mới không phải đây, ta vậy mới không tin ngươi nói, ngươi lúc ấy nhất định là mê đắm mà nhìn. Lâm Thiển Tuyết đầy mặt ửng đỏ mà nói. Phương Dật Thiên cười, đã nói tiếp. Về sau ngươi mở miệng để cho ta giúp ngươi tiến hành bộ ngực lớn massage, lúc ấy ta vừa nghe cũng khó mà tin ở chẳng qua vì ngực của ngươi xong có thể ấp lên ta đã làm việc nghĩa không được chùn bước đáp ứng rồi, đoạn thời gian thật là rất tốt đẹp. Đúng Tiểu Tuyết giống như ta thật lâu không có giúp ngươi xoa bóp Muốn hay không muốn bây giờ? Mới không cần đây, mới không cho ngươi chiếm tiện nghi. Lúc ấy ta quá choáng váng, rõ ràng đưa ra yêu cầu như vậy đến. Lâm Thiển Tuyết vội vàng nói. Vậy làm sao là ngốc đây, hơn nữa, lúc ấy ta thật là bình một mảnh hết sức chân thành trong lòng đến trợ giúp ngươi Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Mới không phải. Lâm Thiển Tuyết sắc mặt đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác, hít thở đã là dồn dập lên. Phương Dật Thiên a a cười, ôm trong ngực Lâm Thiển Tuyết, giờ khắc này nội tâm của hắn cực kỳ bình tĩnh, hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp ý. Kỳ thật còn gì nữa không? Lâm Thiển Tuyết đột nhiên quay đầu sang đây xem Phương Dật Thiên, cười một tiếng, nói tiếp ta nhớ được trước kia ta khá bốc đồng, có đôi khi với ngươi cố tình gây sự ngươi cũng không có để ở trong lòng, thấy ta không vui thời gian liền nói một số dí dỏm như lời nói đến trêu chọc ta vui vẻ. Có đôi khi ta khá phản cảm ngươi miệng lưỡi trơn tru, nhưng qua đi ta là cảm giác được rất vui vẻ. Ta bực mình không ăn cơm thời gian, là ngươi tự mình đổ cơm đi lên nè ta, lúc ấy miệng ta thượng không nói, nhưng trong lòng thật sự rất cảm động. Đáng tiếc, Phương Dật Thiên đột nhiên thở dài, nói ta muốn biết dạng này lúc ấy hẳn là thừa dịp ngươi cảm động thời gian đưa ra để cho ngươi lấy thân báo đáp điều kiện đến. Phó, Lâm Thiển Tuyết giấu không được kiểu diễm cười, đã nói. Bại hoài, Dật Thiên, gặp ta và ngươi thật sự rất may mắn, nếu là không có ngươi, hãy để bây giờ ta chỉ sợ phải gặp nạn thiệt nhiều lần. Mỗi lần ta gặp chuyện không may thời gian, tổng hội rất sợ hãi, nhưng mỗi lần ngươi đã là xuất hiện ở trước mặt của ta, để cho ta biến nguy thành an. Cứ như vậy lần lượt ta phát giác ta ỷ lại lên ngươi, trong lòng bắt đầu đã có thân ảnh của ngươi. Dật Thiên, đáp ứng ta, về sau không cho phép rời đi ta, được chứ? Đứa ngốc ngươi, gocchuyenaudio.com, coi như là mang theo dao nhà bếp đuổi ta, ta cũng vậy không rời đi ngươi. Phương Dật Thiên cười, thân thủ nhéo nhéo Lâm Thiển Tuyết mặt ngọc nói. Thật sự à, hãy để phần thưởng ngươi một môi thơm. Lâm Thiển Tuyết mừng rỡ cười, thân thủ ôm lấy Phương Dật Thiên cái cổ, rồi sau đó thân thể mềm mại của nàng giơ lên, ở cánh môi như hoa cặp môi thơm cũng là tại Phương Dật Thiên bên miệng nhẹ nhàng mà hôn một ngụm. Phương Dật Thiên là không mất thời nghi thân thủ ôm lấy Lâm Thiển Tuyết mềm mại vòng eo, rồi sau đó miệng hé ra, đã nhẹ nhàng mà cắn cái đó của nàng nhìn như phải nhỏ ra nước kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Lâm Thiển Tuyết trong miệng giấu không được phát ra một tiếng ý vị thâm trường kiều diễm choan tức tiếng, đôi mắt đã một chút nhắm lại tu. Dài lông mi tại thở hào hển phía dưới vẫn tại nhẹ nhàng mà run rẩy, là có vẻ đáng yêu. Cách chương.